hôm nay mới lại cầm đến, không ngờ lại xảy ra sự việc khiến cho nàng vừa thẹn vừa xấu hổ này. Từ chuyện múa thoát y tại Thanh Lâu Lôi Châu, nội y tình thú gợi cảm tiếu ngạo giang hồ hùng hồn bi tráng, hội thi thơ biệt viện Phượng Minh khắc bản mỗi ngày, đại đường Tân Văn báo thông báo tin tức một cách kịp thời chuẩn xác, sườn xám thịnh hành trong tầng lớp nữ từ đại đường, không, chuyện nào lại không chấn động cả đại đường. Những nhạc phổ trong tay nàng đều có âm luật hoàn toàn trái ngược với âm luật đại đường, quả thực là vô cùng mới lạ, nhẹ nhàng trôi chảy, khiến cho tâm tình con người ta vô cùng thư sướng, không kìm lòng được muốn hoa chân múa tay, lại một lần nữa khiến cho nàng rung động hiếu kỳ. Rốt cục hắn là một nam nhân như thế nào, chỉ vào đôi mắt cùng cái mũi của mình, tỏ vẻ mình cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác. Trong lúc người ta đang cảm thấy hiếu kỳ muốn chết, hắn lại giả ngu. Không nhận được đáp án thỏa mãn, trưởng công chúa Ngọc Trân nắm chặt nắm tay, hừ nhẹ một tiếng. Bỏ đi, tạ ơn trưởng công chúa không giết. Ba người đồng thời dập đầu sau đó đứng lên. Thực sự là bọn họ đã quỳ quá lâu, lâu đến mức hai chân chết lặng, Hoắc Hàn Yên vừa đứng dậy đã lung lay, may mà Đường Tiểu Đông nhanh tay vội đỡ lấy nàng. Cách chương.